Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 301, chương 302, đêm. Tại cái này hoang cổ cấm khu bên trong, không biết có nhiều ít kỳ dị hung thú rình mò, hoặc là mãnh cầm, ở trên bầu trời lượn vòng lấy, mạnh như lão xà, cũng là thành trong miệng chi bữa ăn. Mấy người trong lòng không khỏi dâng lên một trận hàn ý. Phảng phất giống như tái nhập hoang cổ thời kỳ, vô tận mãng hoang dị chủng tứ ngược, giữa thiên địa, bàng bạc linh khí tẩm bổ mà thành cường đại giống loài kéo dài không dứt. Như vậy, nên sẽ có nhân tộc tồn tại đi. Trong lòng mọi người có chút trầm mặc, trong thế giới này, nên so đám người tưởng tượng, càng thêm kỳ quái. Có lẽ, sẽ có chân chính thiên đế, cường hoành Phật Đà, mọi người đã kiến thức qua tinh không cổ lộ, chết đi vạn cổ chân long kéo quan tài, còn có cường hoành đến đám người không có chút nào sức chống cự tổ ngạc. Cùng hiện tại hoang cổ cấm khu, lượn vòng lấy chỉ tồn tại trong truyền thuyết Kim Sí Đại Bằng. Nơi này không biết có bao nhiêu hung hiểm, Tô Dương khẽ thở dài một tiếng nói. Các ngươi ở chỗ này không muốn đi động, ta đi cấp các ngươi hái nhiều quả dại, chúng ta cùng đi chứ. Diệp Phàm đứng dậy, nói. Tô Dương trầm ngâm một cái, sau đó cũng là khẽ gật đầu. Đi thôi, cũng thuận tiện nhìn xem cái này hoang cổ cấm địa. Những người khác không hề động, còn đắm chìm trong một mảnh mê mang bên trong. Bất quá cũng là đem một vài đồ ăn vặt loại hình đem ra, ngã xuống cùng một chỗ, đám người ngồi xếp bằng, bắt đầu ăn, đằng sau không biết có bao lớn hung hiểm, bất quá không thể đói bụng chết, đây là trong lòng mọi người duy nhất ý nghĩ. Diệp Phàm cùng Bàng Bác đi theo Tô Dương sau lưng, Bàng Bác bởi vì sợ có cái gì ngoài ý muốn sinh ra, cũng là cầm lên đại lôi âm tự bảng hiệu. Tô Dương mang theo hai người đi hướng một chỗ linh khí bốn phía địa phương. Một vũng thanh tuyền, giạt rào liền nằm, một gốc màu đỏ cây ăn quả. Đứng lặng ở nơi nào, chín cái quả kiều diễm ướt át treo ở trên cây, nên có thể đỡ đói. Tô Dương cười nói, sau đó đem chín cái màu đỏ quả đều là hái xuống. Đưa cho hai người mỗi người ba cái, sau đó còn dư lại ba cái. Tô Dương thu vào, kia Uông Thần Suối, cũng bị Tô Dương dùng vật chứa tiếp nạp một chút. Hai người tại nuốt ăn quả về sau, lập tức cảm giác có chút thần thanh khí sảng. Tựa hồ xem sự vật cũng càng thêm sáng một chút, đều là có chút kinh nghi. Cái quả này, không đơn giản a. Sau đó hai người lại là góp nhặt một chút thanh tuyền. Liền đi trở về, Tô Dương cũng không nói thêm gì. Chỉ là yên lặng tại làm lấy hết thảy. Bỗng nhiên, thiên địa tối sầm lại. Một cái vô cùng to lớn thanh điểu hướng về Bàng Bác vồ xuống. Hiển nhiên là đem Bàng Bác xem như con mồi. Một đôi mắt cực kỳ sắc bén, chăm chú nhìn chằm chằm Bàng Bác. Loại này mãnh cầm hiển nhiên đã là thông linh. Uy áp phô thiên cái địa bao phủ xuống tới. Cát bay đá chạy. Bàng Bác không chút nghi ngờ, kia màu xanh cự điểu như đao nhọn đồng dạng sắc bén móng vuốt. Chụp vào núi đá, nên cùng bắt đậu hũ không có gì khác biệt. Chớ nói chi là hắn, nhưng là bị tức cơ một mực khóa chặt, cơ hồ là không thể động đậy. Bàng Bác hãi nhiên, lợi chảo phía trên thanh mang lấp lóe, cơ hồ là hướng về đầu của hắn vồ xuống. Trong tay đại lôi âm tự bảng hiệu cũng là thật chặt nắm lên. Tuy để động thủ, Tô Dương nhíu nhíu mày, hướng về Bàng Bác kéo một phát, cự lực đem Bàng Bác kéo về phía sau, màu xanh cự chảo một kích bắt không. Cửu thị nhìn về phía Tô Dương, nhưng là Tô Dương lại là cũng không e ngại cái gì. Lấy tay nắm qua Diệp Phàm trong tay toan nghê cổ thú. Một đạo cơ hồ là trong suốt ánh lửa ngút trời mà lên, hướng về màu xanh mãnh cầm đốt đi. Hoa, ánh lửa ngút trời, nướng màu xanh mãnh cầm lông vũ lốp bốp kêu vang. Mãnh cầm bị đau, hóa thành một đạo thanh mang, bay về phía bầu trời. Còn đứng ngây đó làm gì? Chạy a! Tô Dương nhìn xem còn tại ngốc lăng hai người nói. A nha! Hai người đều là phản ứng lại, hướng về bên ngoài bỗng nhiên chạy tới. Màu xanh mãnh cầm xoay quanh, đối với mấy cái này con mồi vậy mà đả thương nó. Canh cánh trong lòng, ba người cũng chưa hướng về kia mấy vị đồng học địa phương bỏ chạy mà đi. Bàng Bác cùng Diệp Phàm đều là biết, bọn hắn mặc dù là có Phật khí nơi tay, nhưng là đại đa số, vẫn là phàm nhân. Nếu như đem màu xanh mãnh cầm dẫn tới, có thể sẽ toàn quân bị diệt. Tô Dương không nhanh không chậm đi theo phía sau hai người, nhìn lên bầu trời thỉnh thoảng vồ xuống tới mãnh cầm. Tại tiếp tục như thế cũng không phải cái biện pháp. Ta nghĩ, chúng ta hẳn là nghĩ biện pháp đem hất ra. Diệp Phàm đang chạy thời điểm, nhanh chóng nói, Bàng Bác cũng là khẽ gật đầu. Cái này hoang cổ cấm khu, cũng không biết có bao lớn, bất quá cổ mộc che trời, cuối cùng sẽ có biện pháp đem hất ra. Bóng đêm sắp giáng lâm, tại mấy lần hiểm lại càng hiểm tránh khỏi mãnh cầm tập kích về sau. Mãnh cầm tựa hồ trở nên có chút nóng nảy, nhanh chóng hướng về phía dưới rơi xuống. Lần này, mục tiêu vẫn như cũ là Bàng Bác. Diệp Phàm trên tay có thanh đồng cổ đăng, Tô Dương trong tay cũng là có được Phật khí, chỉ có Bàng Bác, thoạt nhìn là dễ bắt nạt nhất phụ, đồng thời khiêng nặng nề đại lôi âm tự tấm bảng Bàng Bác. Cũng sớm đã kiệt lực, lợi chảo mở ra, lại là hướng về Bàng Bác vồ xuống dưới. Bàng Bác chấn động trong lòng, nhưng là lập tức, cơ hồ là nhấc lên chút sức lực cuối cùng. Trong tay đại lôi âm tự tấm bảng hướng về mãnh cầm âm vang đập tới. Đại lôi âm tự tấm bảng phía trên bộc phát ra một trận kim sắc quang mang, trọng trọng đập vào mãnh cầm trên đùi. Ly, đại lôi âm tự tấm bảng bên trong quang mang phai nhạt xuống, tựa hồ vượt qua cực hạn của nó. Một đạo kêu rên từ màu xanh cự điểu cự mỏ bên trong truyền ra. Hiển nhiên, loại trình độ này công kích đã là cho nó thương không nhẹ. Hắc ám theo núi phía trên quét sạch mà xuống, chỉ là một lát liền bao phủ toàn bộ hoang cổ cấm khu. Bỗng nhiên mãnh cầm giống như là chịu đựng cái gì kinh hãi, hoảng sợ bay về phía trong cao không, cực kỳ nhanh chóng hướng về phương xa bay trốn đi. Bất quá đột nhiên, hắc ám bên trong giống như là có cái gì kinh khủng đồ vật tồn tại. Kia màu xanh mãnh cầm trong bóng đêm vẻn vẹn bay nhảy vài tiếng, chính là nhanh chóng rơi xuống. Huyết vũ nương theo lấy bay xuống lông vũ bay lả tả mà xuống, cơ hồ là trên không trung bị triệt để nghiền nát. Bàng Bác một mặt vẻ sợ hãi, trong bóng tối kia đến cùng có tồn tại đáng sợ nào? Đuổi ba người lâu như vậy, đám người cũng là vô cùng rõ ràng hắn thực lực đáng sợ. Cùng nó lông vũ trình độ cứng cáp, nhưng là cho dù là như vậy tồn tại, tại hoang cổ cấm địa bên trong, cũng là bị triệt để xé nát. Chắc hẳn, ở trong đó nhất định là nguy cơ tứ phía. Hai người đều là dừng lại thở hào hền, nhưng lại cảm giác một trận rét run, bị mồ hôi lạnh làm ướt phía sau lưng. Cái này địa phương quá mức kinh khủng, chỉ có Tô Dương nhìn xem trong bóng tối kia, như có điều suy nghĩ. Bỗng nhiên, một đạo ngập trời cái bóng, tại cổ cấm địa chỗ sâu, không ngừng kêu thảm, thanh âm thê lương, trong bóng đêm, có vẻ cực kỳ kinh khủng, kinh dị, thê lương cái bóng mang theo nặng nề xiềng xích thanh âm. Tựa hồ là bị khóa sắt một mực khóa lại, đêm tối cũng không yên tĩnh, cho dù là Diệp Phàm tự xưng là lá gan còn có thể, cũng là cảm giác được cực kỳ khó chịu. Trước tiên ngủ đi, nếu có tình huống, ta sẽ thông báo cho các ngươi. Sáng sớm ngày mai, chúng ta liền nghĩ cách rời đi nơi này. Tô Dương xoay đầu lại, chậm rãi nói, ngài không ngủ à? Diệp Phàm nói, ta lại các loại, nếu quả thật không có gì tình huống, ta ngủ tiếp không muộn. Tô Dương cười nói, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.